Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, cái kia lau người ảnh. Giống như là vị kia đã qua đời lão nhân. Ta xong xuôi rời chức liền trở lại a, Lâm Niệm Lôi cười híp mắt nói ra. Muốn ta không? Mama, điện thoại đều không đánh một cái. Ta nghĩ ngươi cái dám. Trương Lam cởi áo khoác xuống. Lời nói êm ái hỏi. Ngươi ăn cơm sao? Không có a, ta làm ăn ngon. Đang muốn cùng ngươi nhất khối ăn đâu. Lâm Niệm Lôi làm nũng. Kéo Trương Lam cánh tay nói ra. Đi, nếm thử tài nấu nướng của ta. Trương Lam xem xét cô nương khác thường như vậy. Lập tức rất cẩn thận mà hỏi thăm. Ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Không có nha. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Ha ha. Trương Lam trợn trắng mắt. Chúng ta không cần khiến cho như thế thương vụ. Có chuyện gì nói thẳng. Ăn cơm trước. Ăn cơm. Lâm Niệm Lôi dắt lấy mẫu thân đi tới phòng ăn. Giúp nàng kéo ra cái ghế nói ra. Bốn đồ ăn một chén canh. Cơ hồ bức ra ta tất cả thiên phú. Mau tới nếm thử. Trương Lam đưa tay cầm lấy cái thìa. Cho mình múc một chén canh. Nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí hỏi. Đến cùng có chuyện gì a? Người nói đi. Hắc hắc. Lâm Niệm Lôi xoay người ngồi tại đối diện. Tay phải nâng cầm lên nói ra. Thật là có chút chuyện thương lượng với ngươi. Ngươi nhất vểnh lên đuôi. Ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Mau nói đi. À, ngươi tìm từ có thể hay không văn minh một chút. Mau nói. Trương Lam thúc giục một câu. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Mama, ta muốn kết hôn. Trương Lam bưng chén canh. Khẽ nhấp một miếng. Gương mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Với ai a? Đừng đùa, được không? Lâm Niệm Lôi không nói trở lại. Người nói còn có thể là ai? Tần Vũ sao? Trương Lam biểu lộ vẫn không có biến hóa gì đáp lại nói. Không được, Lâm Niệm Lôi không nghĩ tới mẫu thân hồi phục. Vậy mà như thế lạnh nhạt. Nàng vốn cho rằng đối phương hoặc là thái độ rất cường ngạnh. Hoặc là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lại không nghĩ rằng phản ứng của nàng như thế bình thản. Tựa hồ hết thảy đều dự liệu được đồng dạng. Là Tần Vũ điện thoại cho ngươi nói chuyện này sao? Trương Lam hỏi. Là hai ta đều sớm thương lượng xong a. Nếu như không phải Tùng Giang ra một vài vấn đề, hắn khả năng đều sớm tới trong nhà. Lâm Niệm Lôi làm nũng. Quyết miệng hỏi. Đều chỗ thời gian dài như vậy. Cũng nên kết hôn a. Trong nhà cùng hắn ở giữa chuyện phát sinh. Người biết không? Trương Lam lại hỏi. Lâm Niệm Lôi nhíu mày. Ta làm sao có thể không biết nha. Nhưng sự nghiệp trên có một chút khác nhau. Cùng ta hai kết hôn hay không? Cũng không có quan hệ a. Làm sao có thể không có quan hệ? Chúng ta là chính trị gia đình. Tần Vũ lại đi là con đường. Môn đăng hộ đối liền không nói. Nhưng tối thiểu lập trường chính trị phải là đồng dạng a. Nếu như bước đi không nhất trí. Ngày sau là xảy ra đại vấn đề. Trương Lam buông xuống chén canh. Rất hiện thực nói ra. Lần này Tùng Giang náo động lên động tĩnh về sau. Hắn triệt để đứng ở quân giám cục trên lập trường. Xem như theo Ngô gia họ. Tương lai nếu như khu 9 thời cuộc có biến. Nhà chúng ta cùng hắn đứng tại mặt đối lập lên. Ngươi làm sao bây giờ? Tần Vũ cầu là một cái độc lập phát triển không gian. Có ta ở đây. Hắn là sẽ không theo trong nhà của chúng ta sinh ra lập trường gì vấn đề. Cái này ta có thể cam đoan. Người quá ngây thơ. Tại chính trị trên trận. Vị trí đạt tới trình độ nhất định. Thân tình đều là rất đạm mạc. Người làm sao lại nhìn không rõ đâu. Trương Lam khoanh tay nói ra. Tìm một cái thích hợp ngươi. Môn đăng hộ đối. Ngươi về sau mới sẽ không mệt mỏi a. Vậy các ngươi muốn để Tần Vũ làm thế nào đâu? Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp thượng dáng tươi cười đã không có. Trong nhà lúc đầu đã cho Tần Vũ quy hoạch một đầu phi thường có lợi lên cao con đường. Nhà chúng ta tại khu 9 bộ đội. Trực tiếp hợp nhất hắn Thiên Thành An Bảo công ty. Hắn từ bỏ trên mặt đất sinh ý. Thanh không Thiên Thành cổ phần. Chúng ta nhất định có thể giúp hắn cầm tới thị nghị trưởng vị trí. Cứ như vậy, nhà chúng ta tại quân chính nội bộ. Tùng Giang tương lai chính ép quyền lên tiếng lên, đều có rất lớn đột phá. Hắn cũng không cần giống bây giờ đồng dạng, mỗi ngày lấy mạng đi giày vò, có thể cho ngươi một cái ổn định khỏe mạnh hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng hắn không nghe a, không phải theo một trận chiến khu người trở mặt, còn triệt để đắc tội Thẩm gia. Trên mặt nhìn hắn là làm cái lữ trưởng, nhưng trên thực tế còn không phải cho Ngô gia dành chỗ đưa. Trương Lam đứng tại trên lập trường của mình nói ra, quân giám cục là đối bên trong tra xét bộ môn, bọn hắn một mực không có binh quyền. Lão Ngô làm như thế, rõ ràng chính là nghĩ ở trong bộ đội bày cái người một nhà. Tần Vũ đảo đi đảo lại, cũng còn chính là người môn sinh thân phận. Mẹ, Tần Vũ là cái người sống sờ sờ. Không phải, bút thú các www.bikicks.biz. Một cái ngươi làm sao loay hoay, hắn liền làm sao động vài oa oa. Hắn có mình suy tính cùng lấy hay bỏ. Ngươi để hắn từ bỏ mình dựa vào sinh tồn đồ vật, hắn khẳng định không làm a. Lâm Niệm Lôi nhíu mày đáp lại nói, người đều là có tôn nghiêm cùng tình cảm. Chấm ngoặc kép, đứng tại góc độ của ta nhìn, hắn là tình nguyện cho hợp tác đồng bạn trong nhà làm môn sinh, cũng không nguyện ý đứng tại nhà chúng ta trong môn. Ngươi hiểu chưa? Trương Lam chậm rãi lắc đầu. Hắn hiện tại lựa chọn, có quyền tự chủ sao? Còn không phải Ngô gia bên kia để hắn thế nào làm, hắn liền phải thế nào làm sao? Không giống, ngươi không biết hắn cùng Ngô Địch quan hệ trong đó. Quan hệ thế nào? Quan hệ giữa bọn họ cho dù tốt, còn có thể có ngươi cùng Tần Vũ quan hệ tốt sao? Ngươi vì hắn, chuyên về trong nhà cùng ta hô, hắn lại vì ngươi đã làm những gì đâu? Lôi Lôi, ngươi có thể hay không đừng lại như thế ngây thơ? Trương Lam cũng có chút gấp, trong nhà khẳng định là không đồng ý, ngươi khỏi phải nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi nghe tiếng cọ một cái đứng lên, hai cái tay nhỏ siết thành nắm đấm, hết sức kích động quát, nói nhiều như vậy đều là mượn cớ mà thôi. Dối trá. Nói cho cùng, chẳng phải bởi vì Tần Vũ không có nghe các ngươi sao? Không có dựa theo các ngươi vẽ xong lộ tuyến làm việc. Vì lẽ đó các ngươi không hài lòng sao? Các ngươi vẫn luôn là dạng này, khống chế dục quá mạnh. Các ngươi để chúng ta đám con nít này làm gì? Chúng ta liền nhất định phải làm. Anh ta lúc nhỏ là cái này tính cách sao? Ngươi nhìn các ngươi đem hắn khống chế, còn có độc lập nhân cách sao? Tham quân đến nghe các ngươi, vào cái kia một cái bộ đội, trong vài năm đến vị trí nào, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm về sau, hắn nên làm gì, đều phải dựa theo kế hoạch của các ngươi tới. Lâm Kiêu đến bây giờ đều không có bạn gái, ngươi biết là cái gì sao? À, lúc trước nếu không phải là các ngươi ngăn đón, hắn hiện tại cũng kết hôn, hài tử đều rất lớn. Các ngươi tổn thương hắn, hiểu chưa? Mẹ, Trương Lam nghe nói như thế, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi câm miệng cho ta. Thật xin lỗi, mẹ, ta không phải Lâm Kiêu. Ta đi vào trên thế giới này sống một lần, không có khả năng dựa theo ý nguyện của người khác, đi đi đến cả đời. Cho dù là phụ mẫu cũng không được. Lâm Niệm Lôi xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ta muốn cùng hắn kết hôn. Đã định, cứ như vậy, nói xong, Lâm Niệm Lôi trực tiếp chạy đi lên lầu. Trương Lam khí đẩy ghế ra, trong phòng khách đi tới đi lui. Ước chừng 5-6 phút sau, Lâm Niệm Lôi dắt hành lý đi xuống. Trương Lam chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, lời nói run rẩy nói ra. Lôi Lôi, người muốn làm như thế, là sẽ không đạt được trong nhà bất luận cái gì chúc phúc. Lâm Niệm Lôi theo trong túi móc ra chìa khóa, để lên bàn nói ra. Mẹ, theo tiểu ngươi nói cho ta, người phải học được thường xuyên nghĩ lại, mới có thể kịp thời uốn nắn tự thân sai lầm. Thật đáng tiếc, ta học xong, có thể các ngươi cho tới bây giờ đều không có. Ngươi cùng ba ba bảo trọng thân thể đi. Ta đi, Lâm Niệm Lôi nói xong, quả quyết cất bước hướng bên ngoài đi đến. Ngươi cho rằng ngươi không phải Lâm gia hài tử, hắn còn có thể cưới ngươi sao? Trương Lam tức giận đến đột nhiên ngồi dậy. Lôi Lôi, ngươi sẽ hối hận. Lâm Niệm Lôi không có trả lời, đẩy cửa liền rời đi trong nhà. Bóng lưng của nàng, cùng lời mới vừa nói thần thái, không giống Trương Lam, cũng không giống phụ thân của nàng, mà là có như vậy một nháy mắt, rất giống đã qua đời Lâm lão gia tử. Bên ngoài rét lạnh, Lâm Niệm Lôi không có khóc không có náo, liền kéo lấy cái dương hành lý, lẻ loi một mình đi tới, đi cực xa, vụn vặt lẻ tẻ từ không trung tung bay bông tuyết rơi vào trên đầu của nàng. Trên thân, góp nhặt ra tầng một thật mỏng xương tuyết, nàng dừng bước, chậm rãi móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, người đạp mã vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Vì cái gì? Lâm Niệm Lôi quát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, người cũng không cho ta đánh a. Tần Vũ thanh âm vang lên. Ta không có nhà để về, làm sao bây giờ? Lâm Niệm Lôi thanh âm bình tĩnh hỏi. Người ở chỗ nào? Yến Bắc một đầu đại trên đường cái. Ta đi đón ngươi. Tần Vũ không chút do dự đáp lại. Liền treo hai ngày nước. Đốt cuối cùng lui xuống đi một điểm. Bảo đảm hôm nay bình thường đổi mới. Nhưng sau tai sưng đỏ vẫn là không có tiêu. Ngày mai phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhìn tình huống cụ thể. Nếu như không có vấn đề lớn lao gì lời nói. Ngày mai bình thường ba càng. Sau đó theo thứ ba bắt đầu mỗi ngày tăng thêm bổ sung. Đêm nay rạng sáng không tăng thêm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.